Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, loạn nhập người. Thấy rất rõ ràng đâu. Thông qua chiến hạm trùng tầm mắt, Vương Trùng rõ ràng nhìn phía xa chiến cuộc. Viên kia hỗn nguyên sáng long lanh trong suốt hạt châu cứ như vậy chậm rãi hướng phía nhân loại. Chiến hạm trong trận hình phóng đi. Nói thật, nhân loại chiến hạm là phi thường am hiểu vũ trụ chiến. Điểm này từ bọn hắn ở trong vũ trụ trận hình liền hoàn toàn có thể thấy được. Trận hình vô cùng lập thể, dày đặc lại không chen chúc. Vừa đúng không gian bày trận, bảo đảm địch nhân bất luận từ cái kia phương hướng đến đều có 2 đến 3 đài chiến hạm nhắm ngay đối. Phương, trên chiến hạm như là con nhím điện từ pháo càng là đánh chúng. Có thể phát huy lớn nhất hỏa lực đến đối địch. Chỉ là như thế cái trận thế liền có thể nhìn ra nhân loại tuyệt không phải lần một lần hai như thế. Chiến đấu, mà là đã sớm tổng kết ra kinh nghiệm cùng giáo huấn. Thân kinh bách chiến chi sĩ. Đồng thời, Vương Trùng cũng có chút hơi nghiêm nghị. Nhân loại chiến hạm tuyệt không có khả năng đánh cược vận mạng loài người. Toàn bộ tập trung ở cái tinh vực này. Nói cách khác chỉ là trấn thủ những tinh vực khác cùng lãnh thổ. Nhân loại liền có ít nhất ngang nhau số lượng chiến hạm tồn tại. Thật là khiến người kính sợ a. Vương Trùng khóe miệng mang theo một tia nhẹ nhõm mỉm cười. Nghĩ như vậy, địch nhân mặc dù cường đại, nhưng là nó nhưng không có bất kỳ thất bại. Ngược lại là càng thêm chiến ý đột nhiên nhục thể tới. Chỉ bất quá bây giờ Vương Trùng chỗ tôn kính nhân loại ngay tại lâm vào trong khổ chiến. Chỉ thấy cái kia trong suốt tinh cầu một đầu liền đụng vào nhân loại trong trận hình. Làm cho nhân loại phần lớn mẫu hạm tránh không kịp. Cái này thế nhưng là một viên đường kính 6.000 km tinh cầu. Gần so với hỏa tinh nhỏ một vòng. Ở đâu là cái gì 30 km cấp mẫu hạm có thể ngăn cản. Cái này vật chất còn tại đó, nhân loại mẫu hạm nhau nhau tránh lui, còn tốt bởi vì thể tích nguyên nhân, nó tốc độ phi hành phi thường chậm, đủ để cho nhân loại chiến hạm thay đổi đầu tường, sau đó nhau nhau thoát đi vùng tinh vực kia, nhưng là cứ như vậy, bọn hắn trận hình liền hoàn toàn tản ra, căn bản không tính là trận hình, kỳ thật lui không lùi đều là giống nhau. Ngạnh kháng cũng không có cách nào đem cái tinh cầu kia ngăn cản xuống. Hơn nữa còn phải bỏ ra một đống lớn chiến hạm đại giới. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Nhân loại quan chỉ huy cũng không có quá mức trách móc nặng nề những chiến hạm kia quan chỉ huy. Bởi vì ai đụng phải chuyện này cũng sẽ không có cái gì quá tốt lựa chọn chỗ trống. Cái này hoàn toàn chính là lấy lực phá xảo điển hình. Nhân loại trận hình nhìn qua đơn giản liền không chịu nổi một kích. Coi như đối phương tốc độ chậm nữa. Lớn như vậy thể trọng ở chỗ này. Thẳng tắp vượt trên đến. Cũng vẫn có một chiếc 30 km cấp mẫu hạm. Hai chiếc 20 km cấp tàu bảo vệ bị ép thành đục phấn. Từng đoàn lớn vũ trụ rác rưởi phiêu phù ở trong vũ trụ. Thân thể của nhân loại căn bản là vặn vẹo tại sắt thép rác rưởi bên trong. Nhỏ bé vô cùng, tại cái này bên trong chiến trường, nhân loại hoàn toàn chính xác quá mức nhỏ bé. Độc nhãn kiên cường lão đầu khí toàn thân phát run, nghĩ không ra đối phương còn có loại này vô lại thủ pháp. Đơn giản chính là, ta chính là đáy đại nhất cấp đè chết người. Ngươi làm sao bây giờ? Hiện giai đoạn nhân loại là không có bất kỳ biện pháp nào. Đi theo viên kia tròn trịa, hỏa tinh, đằng sau. Là còn lại 5 viên vệ tinh. Những vệ tinh này lớn nhỏ không đều. Nhưng là đều muốn so viên kia tròn trịa châu thì nhỏ hơn nhiều. Giấu ở cái kia trong suốt tinh cầu đằng sau. Bọn hắn rối rít tiếp cận nhân loại chiến hạm. Đến khoảng cách này. Ở trong không gian có lẽ còn có mấy chục cây số thậm chí trên 100 km khoảng cách. Nhưng là kỳ thật cũng đã là mặt dán mặt vũ trụ chiến khoảng cách. Khoảng cách này bên trong, những thứ này thần phó nhóm rối rít xông ra bọn chúng thần quốc. chỉ thấy tinh cầu màu đen bên trong một đoàn cốt long bay lên trời, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Những thứ này cốt long thân thể cực lớn, có thể ở trong vũ trụ bay lên, trên người sương mù xám thậm chí có thể chống đỡ được điện từ pháo bắn trùm. Bất quá bắn nhiều cũng vẫn là ngăn cản không nổi. Bất quá ngăn cản không nổi số lượng đúng, lại tăng thêm số lượng nhất định thiên sứ. Còn có cái kia tinh cầu màu xanh lục bên trong xuất hiện phi mã kỵ sĩ. Đủ loại thần thoại sinh vật cứ như vậy xuất hiện ở trong vũ trụ. Ở trong không gian tới lui tự nhiên, phảng phất cái này vũ trụ lập tức biến thành vũ khí lạnh chiến trường. Bị tinh linh cung tiễn thủ, phi mã kỵ sĩ nhóm bốn phía trưng thu đạp. Nhân loại mặc dù trận hình đã phá, nhưng lại cũng không bối rối. Ghi nhớ vũ trụ chiến tâm đắc, căn bản không làm ham chiến. Đã đối phương thiếu hụt viễn trình hỏa lực, như vậy bọn hắn liền kéo dài khoảng cách, coi như không có trận thế. Từng người tự chiến, nhân loại đơn binh tố chất cũng là cực cao. Một viên cầu bên trong mấy trăm ngàn người, đó là thật không sợ những thứ này thần thoại sinh vật. Chỉ thấy nhân loại chiến hạm bên trong như là tổ ong. Không trung pháo hạm cùng tinh không vệ sĩ nhóm chen chúc mà ra nghênh đón bên trên những thứ này. Thần thoại sinh vật, bọn hắn cũng không sợ những thứ này đơn binh tố chất cực mạnh quái vật. Cũng không lộ ra xuất thân mẹ kế hạm điện từ pháo phạm vi công kích. Chỉ là dựa vào lấy sau lưng mẫu hạm làm chỗ dựa. Chính bọn hắn thì là từng tầng phòng vệ ngăn cản. Ngăn cản đối phương tiếp cận mẫu hạm. Cũng không có mẫu hạm mở ra phòng ngự lồng năng lượng. Bởi vì như vậy lời nói không những không thể động, hơn nữa còn sẽ đi quyền chủ động của chiến trường chắp tay nhường cho người. Trên thực tế tại loại này số lượng chiến tranh trước mặt, có số ít chiến hạm mở ra vòng phòng hộ đè vào tuyến đầu hẳn là sẽ tốt hơn mới đúng. Vương Trùng nội tâm nghĩ như vậy đến, sau đó từ thảm vi khuẩn trên ghế salon đứng lên. Tốt rồi, là thời điểm cắm vào trận chiến tranh này, tuyên cáo chúng ta đến, nếu có nhân loại tham mưu ở chỗ này, đồng thời hắn còn đứng ở Vương Trùng bên này lời nói. Hắn nhất định sẽ quá sợ hãi nói cho Vương Trùng, hiện tại là lẳng lặng chờ đợi thời cơ tốt, chờ nhân loại cùng thần tộc lưỡng bại câu thương đằng sau. Vương Trùng mới là thu thập chiến cuộc tốt thời gian. Nhưng là kỳ thật đó cũng không phải Vương Trùng bản ý. Cho nên những thứ này đám trùng nhân căn bản không chất vấn Vương Trùng nửa câu. Cùng nhau xoa ngực cúi chào. Chiến hạm trùng tại Vương Trùng vừa mới nói xong thanh âm đằng sau bắt đầu khởi động. Bọn chúng cái kia mắt to nhìn thấy chiến cuộc tại toàn hạm bên trong phát ra. Đám nhân loại khẩn trương ngồi cùng một chỗ. Nhìn xem trận kia ngày rộng chi chiến. Hiển nhiên tuổi của bọn hắn quá trẻ tuổi, rất có thể chưa bao giờ thấy qua loại này đẳng cấp quy mô đại chiến. Coi như thấy qua, tại loại này đại chiến bên trong cũng không có người nào có thể bảo trì chân chính yên lặng. Ngược lại là những cái kia đã trên chiến trường các chiến sĩ, đã tâm tình bình tĩnh xuống dưới, lẳng lặng chờ đợi địch nhân đến, mà Vương Trùng cũng không muốn để hai người bại đều tổn thương. Sau đó một hơi chiếm đoạt bọn chúng, dạng này chẳng qua là trùng tộc cách làm, cũng không phải là Vương Trùng cách làm. Vương Trùng muốn người vì chế tạo một cái tạo thế chân vạc cục diện. Sau đó thông qua cái này tạo thế chân vạc cục diện đến làm cho đối phương ngồi xuống cùng nó câu. Thông, có câu thông đằng sau, nó tự nhiên liền có thể thu hoạch được song phương tình báo và tin tức. Nó bây giờ có được nhân loại 4 chiếc tàu bảo vệ và số liệu kho. Ngược lại cũng không quá mức coi trọng nhân loại bên kia. Chỉ là đem nhân loại coi như quả cân đến sử dụng. Cho nên nó kích thứ nhất liền nhắm ngay nhân loại bên kia. Một con chiến hạm trùng trong mắt bắt đầu chậm rãi bổ sung năng lượng. Vương Trùng ánh mắt cùng nó liên tiếp. Hơi suy nghĩ một chút đằng sau. Phất phất tay. Đầu tiên, liền dùng 1 tỷ dinh dưỡng đến xem uy lực đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,